Chương 732, Như Lâm Đại Địch. Vô Cấu Hàn Băng có đông kết thần hồn hiệu quả quả, đông kết như là rèn luyện ngưng thực, người bình thường khó có thể chịu đựng dạng này hàn khí ăn mòn, nhưng là Diệp Vũ tu hành chính là tạo hóa quyết, lại ngộ ra được vô số kiếm ý, tăng thêm thân ở Nam Minh Ly Hỏa, dạng này ăn mòn tự nhiên không làm gì được hắn, ngược lại là thần hồn bởi vậy được lợi. Trọng yếu nhất chính là, đông kết thần hồn, Diệp Vũ khấu tâm quyết, hiệu quả càng phát rõ ràng. Diệp Vũ cảm giác được thần hồn tại có thể thấy được trở nên cứng cỏi đứng lên, khấu tâm quyết khấu vấn bản tâm, Diệp Vũ càng phát thanh minh, tự hồ đã hiểu tự thân. Dưới tình huống như vậy, Diệp Vũ mượn Vô Cấu Hàn Băng tu hành, thần hồn ngày càng làm sâu sắc. Vô Cấu Hàn Băng hiệu quả như thế, để Diệp Vũ đối với Huyền Băng Tuyết Cúc cũng tò mò, nhìn không được hỏi Tông Thế Tân có thể hay không nhìn một chút Huyền Băng Tuyết Cúc. Tông Thế Tân cho rằng Diệp Vũ lên lòng tham lam, bất quá bây giờ tình huống, hắn cũng cự tuyệt không được Diệp Vũ. Vô Cấu Hàn Băng cùng Huyền Băng Tuyết Cúc đặt chung một chỗ, Huyền Băng Tuyết Cúc thế mà tự chủ mọc rễ vào Vô Cấu Hàn Băng bên trong. Diệp Vũ chớp mắt cảm giác được giữa hai bên hàn ý chớp mắt tăng vọt không chỉ một lần, cả hai phối hợp, hiệu quả thế mà càng thêm rõ ràng. Cái này khiến Diệp Vũ đại hỷ, càng là đang không ngừng tu hành, rèn luyện tự thân thần hồn, hai vật phối hợp xuống, Diệp Vũ cảm giác được tự thân thần hồn đang điên cuồng tăng lên, thần hồn đang tăng cường, Diệp Vũ cũng không có vội vã ngưng tụ pháp tướng, hắn vẫn tại điên cuồng tăng lên tự thân thần hồn. Một ngày như vậy trời đi qua, Vô Cấu Hàn Băng đối với hắn hiệu quả rốt cục cực kỳ bé nhỏ. Diệp Vũ cũng là ở thời điểm này bắt đầu ngưng tụ pháp tướng, tại hắn ngưng tụ dưới, pháp tướng rất nhanh ngưng tụ thành công, pháp tướng dung nhập vào tự thân, kinh khủng tử lôi trực tiếp bổ xuống. Tông Thế Tân bọn người không có quấy rầy Diệp Vũ, nhưng là dạng này một tia chớp bổ xuống cũng rung động bọn hắn, chỉ gặp lôi điện bổ ra thương khung, muốn đem thiên địa đều cho chém nứt ra giống như kim thân cảnh thiên địa dị tượng. Tông Thế Tân tự lẩm bẩm, nghĩ thầm khó trách Diệp Vũ cường đại như vậy, hắn lại là có thế dẫn phát tử lôi kim thân cảnh, cái này cùng phổ thông kim thân cảnh có thiên địa khác biệt, chỉ là không biết hắn là pháp tướng ngưng tụ bao nhiêu lần kim thân, có thế một kiếm chém giết Từ Anh Kiệt ít nhất cũng phải 66 đạo kim thân đi. Tông Thế Tân nhìn xem đạo kia tử lôi lóe lên liền trôi qua, thiên địa trở về trước đó xanh thẳm. Lúc này Diệp Vũ tự thân ngưng tụ 99 đạo pháp tắc, cả người kim quang sáng chói, ẩn ẩn có tử khí ở trong đó lưu động, tử khí đông lai. Đây là thành tựu thánh nhân thời điểm thiên địa dị tượng, mà lúc này Diệp Vũ chỉ là kim thân cảnh, thế mà liền có tử khí lưu động, ẩn ẩn như là thành tựu thánh nhân một dạng. Diệp Vũ đột nhiên muốn nếm thử, có thể hay không nhất cử đạt tới pháp thân cảnh. 99 đạo pháp tướng triệt để dung hợp lại cùng nhau, pháp tướng triệt để dung hợp, các loại đạo vận phun trào, lấy tự thân là xa một chút, hình thành một cái lĩnh vực, đây chính là pháp tắc, đây là tự thân các loại đạo thuế biến, đều cùng thiên địa quy tắc cộng hưởng, ẩn ẩn nắm giữ thiên địa quy tắc chi lực. Tự thân tu hành cái chủng loại kia đạo càng cường thịnh, như vậy cùng thiên địa cộng hưởng tần suất càng cao, pháp tắc cường độ càng cao. Diệp Vũ sở học phong phú, mà lại sở học đều đạt đến cảnh giới cực cao, pháp tắc của hắn một thành, xa so với người khác pháp tắc phải cường đại. 99 đạo pháp tướng triệt để dung hợp lại cùng nhau, này sẽ để tự thân cực cảnh nhảy lên. 99 đạo pháp tướng dung hợp, Diệp Vũ cũng một mực tại suy tư lấy biện pháp gì để bọn chúng hợp nhất, nhưng rất nhanh Diệp Vũ đã tìm được biện pháp, lấy linh tượng làm môi giới, đem bọn nó triệt để hóa ở trong đó. Hắn linh tượng là giọt nước, vậy liền để pháp tướng hóa trong nước. Diệp Vũ cho tới nay đều không có quên linh tượng tu hành, lần này thần hồn rèn luyện khấu tâm quyết tu hành, để hắn đối tự thân có các loại minh ngộ. Linh tượng dung pháp tướng, đây là hắn chớp mắt liền nghĩ đến suy nghĩ. Linh tượng hóa thành giọt mưa, giọt mưa không ngừng biến lớn, cuối cùng đem Diệp Vũ bao khỏa ở trong đó. Giờ khắc này Diệp Vũ cảm thấy tự thân đều muốn hóa tại trong giọt mưa, toàn bộ thiên địa không có những vật khác, chỉ có giọt mưa. Giọt mưa hóa hết tất cả, Diệp Vũ cảm giác thân thể của hắn cũng tại khô héo, cả người sinh mệnh lực đều bị giọt mưa tước đoạt. Pháp tướng giờ khắc này cùng thân thể của hắn một dạng, đều hóa nhập trong đó. Rất nhanh Diệp Vũ cảm thấy tự thân đều triệt để bị hòa tan, cả người bỏ mình, nhưng là Diệp Vũ biết đây là ảo giác. Giọt mưa hóa pháp tướng rất nhanh, 99 đạo pháp tướng chớp mắt bị hóa không còn một mảnh, Diệp Vũ cả người sở học cũng triệt để hóa, đều giao hòa cùng một chỗ. Lúc này giọt mưa đại biểu cho hắn hết thảy, chỉ có giọt mưa mà không có hắn. Pháp tướng triệt để hòa vào nhau, cái này để các loại sở học thuế biến thăng hoa, như là 99 loại dòng nước hội tụ vào một chỗ một dạng, từ nhỏ suối biến thành một dòng sông ảnh hưởng thiên địa tới cộng hưởng, cùng dòng sông tương tự pháp tắc, lúc này cũng đều chui vào đến giọt nước bên trong, lần nữa lớn mạnh dòng sông, biến thành lao nhanh đại giang, thiên địa pháp tắc cùng linh khí điên cuồng bị hấp thu, nhưng lại không có một tia khí tức phát ra, hết thảy đều bị linh tượng hóa ở trong đó. Linh tượng tại cực cảnh thăng hoa, không ngừng chiếu rọi ra các loại cảnh tượng, có vô số kiếm, có thương hải minh nguyệt, có mang hoàng gầm thét, loại trạng thái này kéo dài thật lâu, cuối cùng chiếu rọi đồ vật thái độ, giọt nước trở nên đục ngầu đứng lên, đục ngầu kéo dài hồi lâu, giọt nước cũng đang không ngừng chấn động, cũng không biết bao nhiêu ngày đi qua, giọt nước lần nữa khôi phục thanh tịnh, mà tại triệt để khôi phục thanh tịnh một khắc này, Diệp Vũ thân thể lần nữa hiển hiện, giọt nước triệt để dung nhập vào Diệp Vũ trong thân thể, giọt nước cùng Diệp Vũ hoàn toàn dung hợp, chính là Diệp Vũ trình độ một dạng, mà giờ khắc này, Diệp Vũ mở mắt, hắn cảm thụ được thể nội bàn bạc chi lực, tâm thần khẽ động, thiên địa đông đảo quy tắc hắn có thể mượn dùng, pháp tắc cảnh, cứ như vậy tới rồi sao? Diệp Vũ nao nao, hắn không ngờ tới pháp tắc cảnh tới nhanh như vậy, vốn cho là đạt tới pháp tắc cảnh còn cần một đoạn thời gian, nhưng không có nghĩ đến chỗ này phiên rèn luyện thần hồn, để hắn hoàn thành cái này nhảy lên, pháp tắc cảnh đến, liền xem như tại Bắc Cương, hắn cũng coi như một phương nhân vật, chỉ cần không đụng tới hư thánh như thế cự đầu, hắn không sợ bất kỳ một người nào. Diệp Vũ quen thuộc thật lâu tự thân lực lượng mới rời khỏi tông gia cấm địa, hắn không có lấy đi vô cấu hàng băng, để vô cấu hàng băng cùng huyền băng tuyết cút đặt chung một chỗ. Cái này khiến tông gia trên dưới khó có thể tin, đồng thời hưng phấn không thôi, bởi vì bọn hắn cũng cảm giác được cả hai hợp lại cùng nhau biến hóa. Tông Thế Tân càng là cảm thấy, tại hai cái này phụ trợ dưới, thực lực bản thân đạt tới pháp tắc cảnh đều có hy vọng rồi. Tông gia trên dưới, đối với Diệp Vũ mang ơn, tông gia trên dưới càng là đối với Diệp Vũ cung cung kính kính, chiếu cố cẩn thận. Tông Đông Nhất càng là tìm đến đông đảo mỹ mạo nữ tử cho hắn làm nha hoàn, chỉ là Diệp Vũ ánh mắt đã sớm không phải Tông Đông Nhất có thể hiểu được. Ngay tại Tông Đông Nhất nhất định phải vì Diệp Vũ tìm tới thích hợp nha hoàn lúc, tông gia tới một vị khách nhân, vị khách nhân này đến đây, tông gia Như Lâm đại địch, 123 truyện.com